Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn, chương 202, không nể mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 90 vạn linh thạch, 95 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch, chỉ chưa đến 10 tức hô hấp đám người phía bên dưới đã đẩy giá vượt qua 100 vạn linh thạch, bầu không khí ngày càng bùng nổ và đám người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đế Nguyên Quân thông qua khe cửa sổ nhìn về phía Lạc Tuyết Dung thì thấy biểu cảm của cô lúc này đang rất là vui mừng. Tuy giá trị của tinh thần mẫu đan là rất lớn nhưng với giá cả hiện tại đã vượt xa so với cấp bậc huyền cấp cực phẩm mang lại. Chuyện ngôn tình, nhìn ngắm viên đan dược một hồi lâu, Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Huyền cấp cực phẩm đan dược tuy phẩm chất nó không được cao nhưng cũng đủ để nhập vào cực phẩm. Nếu như phẩm chất giảm xuống một chút thì cấp bậc sẽ không được cao như hiện tại. Ngay cái hôm mà đám hắc y nhân tấn công Lạc Tuyết Dung thì đáng lý ra cha, mẹ cô ấy sẽ đứng ra. Nhưng thay vào đó lại là các vị trưởng lão nên rất có thể cha mẹ Lạc Tuyết Dung đang dùng huyền băng liên để đột phá cảnh giới luyện đan. Với cấp bậc của viên đan dược này thì người luyện ra chắc hẳn là lão tổ Lạc gia. Nếu như không bị tuổi tác ảnh hưởng thì rất có khả năng đột phá lên địa cấp luyện đan sư. Bất chợt Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn viên đan dược lộ rõ sự tiếc nuối, nói. Nếu như ta có tinh thần mẫu thụ thì đan dược luyện ra ít nhất sẽ có phẩm chất cao hơn như thế này nhiều và cấp bậc rất có thể là địa cấp. Nhưng tinh thần mẫu thụ đã là một thứ gì đó rất là hy hữu và cực kỳ hiếm thấy và chưa kể đến thời gian ngưng thành hạch tâm của nó cũng phải trăm năm hoặc cũng có thể là ngàn năm. Một khi mất đi hạch tâm thì nó cũng sẽ chết dần theo thời gian. Đúng là đáng tiếc nhưng, viên đan dược này ta bắt buộc phải có. Ở phía bên dưới, đám người đang nháo nháo đẩy giá lên cao thì đột nhiên. Một thanh âm phát ra từ căn phòng trung tâm của tầng bình thường vang vọng khiến toàn trường bị một phen chấn động, thậm chí là có chút gì đó kinh hãi. Một bộ huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, ngay lập tức cuộc đấu giá vì một thanh âm này mà dừng lại. Đám người thi nhau nhìn về phía căn phòng Đế Nguyên Quân mà không thể tin nổi vào tai của mình nữa. Chuyện này là đang nói đùa hay sao? Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, nghe giọng của người này thì chắc tuổi còn rất trẻ nên ta thấy cực kỳ đáng nghi. Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp cao lắm cũng chỉ có giá 70-80 vạn. Đây hắn muốn dùng một bộ kiếm pháp để lấy tinh thần mẫu đan. Không chỉ những người ngồi ở phía bên dưới mà ngay cả những vị khách quý trong những căn phòng thượng hạng cũng nhìn về phía căn phòng khép hờ cửa sổ. Từ ánh sáng trong phòng phát ra thì họ chỉ nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở phía sau mà thôi. Vị công tử này thế mà lấy ra được một bộ huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp. Cho dù trong Thanh Lan Thành cũng không có ai dám lấy bộ công pháp như này ra cả. Rốt cuộc người này là ai? Một người có thể lấy ra kiếm pháp này chắc hẳn là một thánh tử hoặc là công tử của một siêu cấp thế gia nào đó ở lân cận. Nhưng sao hắn lại ngồi ở trong phòng bình thường? Chuyện này thật đáng nghi. Nhanh, điều tra thanh thế của vị công tử đó cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở trên sàn đấu giá, Lạc Ngữ Hằng trợn tròn mắt nhìn về phía căn phòng Đế Nguyên Quân mà không thể tin nổi vào những gì mà bản thân cô vừa nghe thấy và trong đầu cô dần cảm thấy có chuyện gì đó bất an bởi vì một người có cấp bậc cao như vị công tử đó lại hạ mình ngồi trong một căn phòng bình thường. Nếu như chuyện này mà khiến vị công tử đó phật lòng thì mọi chuyện sẽ cực kỳ khôn lường. Lạc Ngữ Hằng vẫn cảm thấy có gì đó rất là kỳ lạ tuy không nhìn thấy vị công tử đó và cũng không biết hắn là ai nhưng giọng điệu và giọng nói nghe rất quen tai. Dường như cô đã từng nghe thấy nhưng hiện tại lại không nhớ ra được. Ngay khi Lạc Ngữ Hằng đang tỏ ra vẻ ngập ngừng và không biết nên nói gì thì Đế Nguyên Quân đã một lần nữa lên tiếng. Chiếu theo bộ công pháp trước đó thì bộ kiếm pháp này của ta có giá là 200 vạn. Là cô nương, người thấy sao? Lạc Ngữ Hằng nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt cô nhìn về phía căn phòng tỏ ra vẻ nghi hoặc đáp. Nếu bộ kiếm pháp đó đúng như lời công tử thì ta không có ý kiến gì cả. Ồ, người đang nghi ngờ ta sao? Đáp lại, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ, nói. Nếu như khi ta đấu giá thành công mà không giao ra được công pháp thì ta sẽ để các ngươi tùy ý các ngươi xử lý. Chuyện này, Lạc Ngữ Hằng giọng nói ngập ngừng vang lên. Ngồi ở trên cao, ba người Lạc Tuyết Dung nghe thấy giọng nói Đế Nguyên Quân thì bất chợt nở một nụ cười. Ánh mắt cả ba nhìn về phía căn phòng mà trong lòng cảm thấy rất vui mừng, tuy họ không biết lý do hắn không đến Lạc gia sớm nhưng với tính cách Đế Nguyên Quân thì họ biết hắn đang bận việc gì đó. Thấy Lạc Ngữ Hằng đang không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên. Thanh âm Lạc Tuyết Dung từ trên cao vọng xuống, cứ nghe theo lời vị công tử này đi cứ tiếp tục đấu giá. Lạc Ngữ Hằng nhìn về phía Lạc Tuyết Dung thì khẽ cau mày. Cô tuy không thể đứng ra dám đảm nhận chuyện Đế Nguyên Quân nói là sự thật, nhưng với hiện tại thì đã có Lạc Tuyết Dung đứng ra nên cô vui mừng gật đầu, vì khi có chuyện xảy ra thì người bị trách tội không phải là cô. Vậy được, sau đó, Lạc Ngữ Hằng nhìn xuống phía bên dưới rồi lớn giọng nói tiếp. Giá hiện tại là 200 vạn linh thạch, không biết còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Đám đông phía bên dưới nghe thấy vậy thì lâm vào trầm mặc một hồi lâu. Ngoài mặt thì họ mong muốn có được viên đan dược này vì chuyện của bản thân, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Họ không biết người ngồi ở trong căn phòng đó là ai và cũng không biết thân phận thực sự của Đế Nguyên Quân nên không một ai dám đắc tội. Đợi một lúc nhưng không có ai lên tiếng, Lạc Ngữ Hằng ánh mắt có chút trầm sương vì cô không muốn một viên đan dược chân quý như thế này mà chỉ có giá 200 vạn. Nhưng luật ở đây là một khi không còn ai ra giá thì viên đan dược sẽ được trao tận tay cho vị công tử đó. Ngay khi Lạc Ngữ Hằng chuẩn bị thông báo thì đột nhiên, một thanh âm từ trên căn phòng thượng hạng vang vọng khiến toàn trường chấn động. Ta không biết thân phận và thế lực của vị công tử phía bên dưới, nhưng đây là đấu giá hội nên người nào ra giá cao hơn thì phần thắng thuộc về người đó. Ta ra giá 210 vạn linh thạch, ta không tin ngươi còn có thể tăng giá thêm được nữa. Lời nói nam tử vừa dứt thì phía bên dưới đột nhiên ồ lên. Ánh mắt họ nhìn về phía công tử ở phía trên thì trố mắt đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không thể tin được là một viên huyền cấp cực phẩm đan dược lại có mức giá cao đến như vậy. Ngay sau khi nam tử vừa ra giá thì Đế Nguyên Quân không thèm suy nghĩ gì liền đáp lại. Tăng thêm 20 vạn, toàn trường nghe thấy vậy thì bất ngờ ồ lên thành tiếng. Họ lúc này có cảm tưởng giống như nguồn linh thạch trên người Đế Nguyên Quân giống như vô cùng vô tận. Trong mắt họ, bất kỳ một thế lực lớn nào có mặt hiện tại đều không có mấy ai dám lấy ra một số lượng linh thạch lớn đến như thế mà không hề đắn đo suy nghĩ. Đây không chỉ là suy nghĩ của những người ngồi ở phía bên dưới nghĩ vậy mà ngay cả những thế lực lớn ngồi ở trên tầng cao nhất cũng thế. Tuy họ có thế lực lớn hậu thuẫn nhưng mỗi lần lấy ra một số lượng linh thạch lớn như thế này đều cần phải suy nghĩ. Ngay khi bầu không khí bắt đầu trầm xuống thì một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng đầy ma mị vang lên. Vị công tử ở phòng bên nói không sai, đây là phòng đấu giá nên ai ra giá cao thì người đó có quyền. Ta ra 230 vạn. Ngay khi thanh âm của nữ tử vừa dứt thì những thế lực lớn khác cũng bắt đầu lấy lại dáng vẻ tự tin như ban đầu. Họ không quan tâm Đế Nguyên Quân là người như thế nào và cũng không quan tâm thế lực ở sau lưng hắn lớn như ra sao, nhưng đối với họ thì viên đan dược này rất có giá trị. Họ chỉ cần dùng viên đan dược này liền có thể mời được một vị luyện đan đại sư nào đó ra tay hậu thuẫn, nếu có thể thành công thì giá trị mà nó mang lại còn lớn hơn như thế này gấp nhiều lần. Tiếp tục đẩy giá lên cao, chỉ trong nháy mắt giá của viên đan dược đã bị đẩy lên gần đến 300 vạn linh thạch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay khi cảm thấy những người xung quanh càng ngày càng trở nên nặng nề thì Đế Nguyên Quân có thể đoán được là họ không còn nhiều linh thạch nữa thì liền nở một nụ cười lạnh nói. 300 vạn linh thạch, lời nói vừa ra thì toàn trường ngay lập tức bị rúng động một phen. Ngay cả Lạc Ngữ Hằng cũng không thể ngờ được là viên đan dược này lại có giá lên đến 300 vạn. Đây chính là một con số mà không phải ai cũng có thể đưa ra được. Toàn trường tĩnh mịch một lúc lâu thì đột nhiên cửa sổ một căn phòng thượng hạng ở phía đối diện Đế Nguyên Quân mở ra và đứng ở sau cửa sổ. Một vị lão già toàn thân phát ra khí tức dược lực nồng đậm và tinh thần lực mạnh mẽ tản mát ra xung quanh khiến ai ai cũng phải giật mình. Ban đầu, họ chỉ nghĩ những thế lực lớn ở trong thành sẽ vì bộ công pháp trước đó mà đến, nhưng họ không ngờ được là có một vị huyền cấp luyện đan sư đại danh đỉnh đỉnh đang đứng ở trước mắt họ. Lão giả nhìn về phía căn phòng Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng. Công tử, ta là Dương Bá Hùng, trưởng lão của Dược Vương Cốc và là một vị huyền cấp luyện đan sư. Viên đan dược này đối với ta là rất cần thiết, không biết công tử có thể nể mặt nhường lại cho lão được không? Nếu công tử đồng ý thì ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của công tử. Đám đông nghe thấy vậy thì nhìn về phía Dương Bá Hùng với ánh mắt kinh ngạc đến mức khó tin. Bình thường, họ có thể gặp qua một vị huyền cấp luyện đan sư ở trong thành, nhưng cảnh giới luyện đan sư này cũng có phân cao thấp và vị trưởng lão của Dược Vương Cốc này chính là một người có danh tiếng nhất. Là một vị luyện đan đại sư đạt huyền cấp đỉnh phong và thiếu một chút nữa liền có thể đột phá địa cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và chính là viên tinh thần mẫu đan này cũng chính là chìa khóa mà lão cần để đột phá những xiềng xích ở cuối đời này. Nếu như không có nó thì với tuổi tác hiện tại của lão đã phong bế thiên phú nên muốn đột phá gần như là điều không thể. Ngay khi những người ngồi ở phía bên dưới đều sẽ tin Đế Nguyên Quân sẽ hạ mình trước một vị luyện đan đại sư. Nhưng đó là những gì mà bọn họ suy nghĩ, còn Đế Nguyên Quân thì lại khác. Đáp lại, Đế Nguyên Quân đứng dậy, ánh mắt thông qua cửa sổ nhìn về phía Dương Bá Hùng, nói. Chỉ là một vị huyền cấp luyện đan sư thì lấy gì để ta nể mặt. Chưa kể, ngươi còn lấy thanh thế Dược Vương Cốc ra để làm cán cân. Vậy ta hỏi lại, Dược Vương Cốc lớn lắm sao? Yes, cầu like, cầu vote, cầu CMT. Giá như ngày nào cũng được 300-400 like như ngày hôm qua. Cảm ơn bạn Anh Thư Thảo Sinh, Jay Được Street và tất cả mọi người đã ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người, cách chương.